Thiên Kim giả dựa vào huyền học bảo hồng. Chương 54. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Danh xưng cao nhân trong mắt Hoắc Nam Châu chỉ đơn giản là hai chữ: kẻ lừa đảo. Tuy nhiên, lúc này đây khi gặp Nguyễn Kiều, suy nghĩ đó lại trở nên vô cùng ngây thơ. Hoắc Nam Châu cụp mắt xuống, che đi vẻ u ám trong mắt, nhưng bước chân vẫn sải rất lớn, bám sát Nguyễn Kiều. Hai người đi một mạch đến khu vườn. Khu vườn nhà họ Trình rất lớn. Vì ông bà cụ nhà họ Trình đặc biệt thích uống trà trong vườn nên khu vườn được thiết kế riêng. Xung quanh là những khóm hoa lớn đang nở rộ được người ta chăm sóc thường xuyên. Nguyễn Kiều đi phía trước, ánh mắt nhìn về một hướng nào đó, như thể đột nhiên nhìn thấy gì đó. Cô đột ngột giơ tay gỡ lá bùa giấy đang lơ lửng giữa không trung. Cô giơ tay ấn vào người đàn ông đã đi đến bên cạnh, quay đầu làm động tác im lặng với anh ta. Ánh mắt Hoắc Nam Châu dừng lại trên những ngón tay đang ấn vào cánh tay mình của cô gái. Phải công nhận rằng những ngón tay của Nguyễn Kiều rất đẹp. Da trắng như ngọc, năm ngón thon thả, khớp xương lại tinh xảo. Người này có vẻ hơi sạch sẽ. Anh ta lặng lẽ hạ cánh tay xuống, nhỏ giọng hỏi: sao vậy? Có người ở đó? Chỉ tay về một hướng. Nguyễn Kiều lấy bùa ngự phong dán lên người. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Hoắc Nam Châu, cô biến mất khỏi tầm mắt như một cơn gió. Anh ta im lặng mím môi nhìn bóng lưng đó, tâm trạng phức tạp. Đúng lúc điện thoại rung lên, Hoắc Nam Châu cầm lên xem, chính là tin nhắn Trình Huyền gửi đến. Anh ta trả lời cho đối phương biết vị trí hiện tại, rồi tắt điện thoại. Cùng lúc đó, Nguyễn Kiều đột ngột xông đến trước mặt người lạ với tốc độ mà người thường không thể phản ứng kịp. Cô nhanh chóng ném bùa định thân trong túi về phía trước. Hai người mặc đạo bào đột nhiên mở to mắt, nhãn cầu chuyển động đầy nghi ngờ. Rõ ràng vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, cho đến khi một trong hai người bị Nguyễn Kiều ấn vai. Nguyễn Kiều giật phát tấm vải đen che mặt người này xuống. Đó là một khuôn mặt rất lạ, khoảng 40 tuổi, cằm để râu trắng, trông có vẻ khá tiên khí, nhưng lúc này vẻ hoảng hốt và làm chuyện xấu còn chưa tan hết trên mặt đã che lấp tất cả. Vừa hay Trình Huyền đã vội vã đi theo tin nhắn của Hoắc Nam Châu. Khi ánh mắt liếc thấy một trong những người đứng cạnh Nguyễn Kiều, biểu cảm của anh ta khựng lại, ngay sau đó là cơn giận dữ không nói nên lời. Anh ta cắn chặt môi, từng chữ nói: Thái Vân, đạo trưởng Thái Vân, chẳng phải đây là cao nhân hôm nay làm phép cho Trình An Tuấn mà suýt nữa gây ra án mạng sao? Liên tưởng đến chuyện của Trình An Tuấn, rồi lại liên tưởng đến tình huống Nguyễn Kiều gặp phải trong giấc mơ. Ai mà không hiểu, biết mình đã phạm sai lầm quá lớn, không thể cứu vãn được. Sợ nhà họ Trình trách tội, nhà họ Trình ở Yến Kinh không phải là gia tộc bình thường. Chỉ cần họ mở miệng, sau này những ông chủ trong toàn bộ giới này sẽ không thèm nhìn họ lấy một cái. Chẳng phải điều này tương đương với việc cắt đứt đường lui của họ sao? Vì vậy, họ dứt khoát liều một phen, nhân lúc đêm tối đột nhập vào biệt thự nhà họ Trình. Muốn diệt sạch cả nhà họ Trình. Nghĩ đến đây, Nguyễn Kiều chậc một tiếng, trong mắt có phần không hiểu. Làm nghề này sợ nhất là tâm địa méo mó, gây nghiệp chướng. Hai người các người lại chẳng sợ chút nào à? Hai người nghiến răng không nói. Người đứng bên cạnh Thái Vân trông có vẻ lớn hơn Thái Vân vài tuổi. Cũng là kiểu người tiên khí phảng phất, nhưng lúc này, lông mày và đôi mắt méo mó đến mức vặn vẹo. Trong đôi mắt chứa đầy sự căm hận đối với Nguyễn Kiều. Đến khi nhận ra Nguyễn Kiều đã dùng bùa định thân với họ, khiến họ hoàn toàn không thể thoát được, rồi lại nhìn thấy Trình Huyền đáng lẽ đã bị hồn ma xâm chiếm và chết hẳn, lúc này lại bình an vô sự xuất hiện trước mặt. Thậm chí cả nhà họ Trình cũng lần lượt xuất hiện trước mặt. Hắn còn có gì không hiểu nữa? nhà họ Trình này thực sự đã mời được một người có bản lĩnh. Hơn nữa còn phá hỏng hoàn toàn kế hoạch của bọn họ. Con đờ, người đàn ông trung niên càng nghĩ càng tức, trừng mắt nhìn Nguyễn Kiều. Trong mắt toàn là sự oán độc. Mày chờ chết đi, bọn tao tuyệt đối sẽ không tha cho mày đâu. Mày có bị làm sao không? Bộ cái bộ râu dê của mày chặn hết cả não mày rồi à? Bây giờ mày bị tao bắt được. Mày còn dám nói lời hung dữ với tao là mày sẽ không tha cho tao. Nguyễn Kiều dán một lá bùa biến hình lên trán hắn. Biến thành heo đi, đồ ngốc thối. Dưới ánh mắt kinh hoàng của người đàn ông trung niên, lá bùa giấy màu vàng vừa chạm vào da trán, hắn đã nhạy bén nhận ra sự kỳ lạ dâng lên khắp cơ thể. Cơ thể như bị một vật nặng từ bốn phương tám hướng đè ép. Dưới biểu cảm vặn vẹo, hắn ngã phịch xuống đất, một chú heo con màu xám đen đang ùn ỉn đào bới đất trên bãi cỏ. Đạo trưởng Thái Vân, Trình Huyền, Hoắc Nam Châu, nhà họ Trình đến muộn. Bầu không khí tại hiện trường lúc này trở nên vô cùng kỳ lạ. Bà Trình thứ hai dựa vào lòng chồng là Trình Bàng, ôm trán lẩm bẩm, chắc chắn là hôm nay mình bị Tuấn Tuấn dọa sợ rồi. Mắt cũng không bình thường nữa. Chồng ơi, nhanh đỡ em về phòng nghỉ ngơi cho khỏe. Người già rồi mắt cũng kém đi. Trình Huyền nghe vậy, lặng lẽ chạm vào cánh tay Hoắc Nam Châu. Hỏi anh, mắt anh bao nhiêu độ? Hoắc Nam Châu mặt không biểu cảm. 5, 0, Trình Huyền ồ một tiếng rồi lại hỏi tiếp. Vậy anh có nhìn thấy gì không? Anh có thấy con heo kia không? Hoắc Nam Châu liếc anh ta một cái. Giọng điệu bình thản, không, Trình Huyền thở phào nhẹ nhõm. Thế thì đúng là tôi nhìn nhầm rồi. Hóa ra tôi cũng già rồi. Trình Lê nhìn mấy người này với vẻ mặt khó tả. Ngay sau đó lại nhìn con heo kia với vẻ suy tư. Chiêu này của Nguyễn Tiểu Thư lợi hại thật. Chỉ không biết có đối phó được với tên cặn bã chết tiệt kia không. Cách chương.